Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 686, Liệt Long Thí. 686 ngày thứ 3 tranh tài bắt đầu. Lại đào thải một nửa người. Tất cả sân thi đấu tranh tài đài toàn bộ thanh trừ. Chỉ có trung ương nhất sân khấu, bảo trì không thay đổi. Ngưng Vọng Sơn sân thi đấu tranh tài đài sửa chữa phi thường có đặc biệt. Trực tiếp xin nhờ mấy cái cao 5 mét cự nhân, đem so với thi đấu đài nâng lên dọn đi. Một bên ghi chép trên bảng đen bút lông chim run lẩy bẩy. Còn đâm cự nhân cổ chân phản kháng. Mặc dù dự thi nhân số giảm bớt, nhưng là người trên khán đài ngược lại tăng nhiều. So với trước đó càng thêm nhiệt liệt. Vòng thứ 3 chỉ còn lại 8 người. Thanh này người đại biểu cho toàn bộ Ngưng Vọng Sơn thế hệ thanh niên tinh nhuệ. Tất cả mọi người là nhiệt liệt trông mong mà đối đãi. Đồng thời suy đoán ai có thể rực rỡ hào quang. Nhưng là đối với quán quân, mọi người cho rằng sẽ là Minh Đô cầm xuống. Mặc dù trấn thủ chủ Akihiro không có thừa nhận, nhưng mọi người đều biết trận đấu này chính là vì nhi tử Minh Đô tổ chức, những người khác chỉ là vật làm nền. Bởi vì Minh Đô danh thiên tài, từ nhỏ đã vang danh tại Sơn Thuân thần vực, thi đấu sự tình quán quân phần thưởng, nghe nói là một kiện bảo vật vô cùng chân quý, nhưng là tất cả mọi người không biết là cái gì, mỗi người nói một kiểu. Linh đi vào Thánh Đồ Học Viện khán đài vị trí bên trên. Lúc này thác nước bọn hắn đã an vị. Long Địch cổ quái nhìn qua Linh. Người mỗi ngày đều cả đêm không trở về, người đang làm gì? Linh tùy ý giải thích nói, nơi này có người bằng hữu, ta ở nàng cái kia. Lại không có giải thích quá nhiều, mà Long Phỉ có chút hưng phấn. Hắn lôi kéo Long Địch cánh tay nói, nếu như có thể cầm xuống trận đấu này, có thể thu hoạch được 50.000 mai kim tệ, ngươi có thể nhất định phải thắng lợi a. Long Địch bắt lấy Long Phỉ tay, tại nàng lạnh buốt trên MU bàn tay hôn một cái. Kia là đương nhiên, Phi Nhiên hỏi, các ngươi rất thiếu tiền sao? Ta mượn các ngươi một ít đi, không cần phải gấp con. Long Địch cùng Long Phỉ quả quyết cự tuyệt, chúng ta xưa nay không thiếu người đồ vật. Lúc này, một cái cười tủm tỉm lão tiên sinh đi đến đài. Lông mày của hắn đặc biệt dài, hơn nữa có được hai màu trắng đen, rất kỳ quái. Tại hắn sau khi lên đài, toàn trường xôn xao. A Nguyệt kinh ngạc nói ra, là Thoro ai? Là một tên huy hoàng giai kỳ thần giả. Thoro ngón trỏ đâm tại trên cổ của mình, thanh âm lập tức phóng đại. Hắn ôn nhu lại có chút nhẹ nhàng thanh âm vang vọng toàn bộ rối bời sân thi đấu. Mọi người tốt a, đã tiến vào top 8 thi đấu. Liền từ ta lão đầu này đến chủ trì tranh tài. Mọi người động thủ thời gian cứ việc yên tâm đánh. Ta sẽ không để cho các ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Trên khán đài vang lên một mảnh hiếm kéo kéo. Tiếng cười, như vậy tiếp xuống. Top 8 thi đấu đem chính thức mở ra. Người dự thi ra sân. Trận đấu thứ nhất Long Địch. Long Địch ngạo nghễ đứng lên, đi lên đài, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Bởi vì Long Địch tướng mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn, cho nên có thật nhiều nữ hài tử ánh mắt sốt ruột. Là hắn ai? Nghe nói cũng là hít Long tộc, phi thường lợi hại, mỗi lần đều lấy lôi đình thế công áp đảo đối phương. Người nhìn hắn khí chất kia, không có chút nào hoảng. Chỉ cần khác gặp gỡ Minh Đô cùng Long Cổ, tuyệt đối, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Thoro trực tiếp dùng cây gậy trúc ngón tay búng tay một cái. Trên bầu trời đột nhiên nổ ra lúc thì đỏ mang, tại hồng mang tránh qua đằng sau, trên bầu trời hiện ra rất nhiều chiến đấu hình tượng hoan nghênh, đều là Long Địch trước đó đối chiến phấn khích hình tượng, dẫn tới đám người một trận reo hò. Mà Thánh Đồ Học Viện bên này tại Lan Si giật dây dưới, kêu gọi đến lớn nhất âm thanh, chỉ có Linh rất trầm mặc, Thoreau cười híp mắt, vỗ vỗ Long Địch bả vai. Người trẻ tuổi, chúc ngươi may mắn. Lập tức buông tay ra, mặt hướng khán đài tiếp tục cao giọng nói. Về phần Long Địch đối thủ, Minh Đô, lập tức trên sân một trận hút không khí âm thanh. Trước đó tiếng hoan hô đều im bặt mà dừng. Lại là Minh Đô, Long Địch lần này không đùa, mà một tên đồng dạng thân hình cao lớn tóc màu bạc thanh niên đi đến đài. Mặt mỉm cười, hướng về phía khán đài gật đầu ra hiệu, mà Long Địch thì càng thêm âm trầm, nhưng là không sợ chút nào. Lan Si ngồi tại vị trí trước, thở dài một hơi, quên đi thôi. Long Phỉ cũng ôm gương mặt, thanh âm bên trong rất là đắng chát. 50.000 kim tệ không có, Minh Đồ ấm giọng nói ra. Xin nhiều chỉ giáo, Long Địch lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm, bắt đầu đánh đi. Minh Đồ khóe miệng phác họa ra mỉm cười. Hắn không còn ra vẻ khiêm tốn, bình tĩnh nói ra. Ngươi có thể chống bao lâu? 3 giây, toàn trường xôn xao, lập tức là đánh trống reo hò tiếng hoan hô. So với trước kia Long Địch ra sân thời gian tiếng hoan hô càng thêm mãnh liệt. A Nguyệt Mân mê miệng, ồn ào quá. Thoreau mỉm cười nói, tốt a, ta lui lại 3 bước về sau. Tranh tài bắt đầu, 1 bước, 2 bước, 3 bước. Long Địch cấp tốc khởi động. Kỳ thật trong lòng của hắn biết đối mặt Minh Đô, hắn căn bản không có nửa điểm phần thắng, nhưng là nhận thua là hắn tuyệt đối không muốn đi làm sự tình. Cùng hắn yên lặng chờ đợi thất bại, không bằng tại chính mình có khả năng phạm vi bên trong, tận khả năng đi liều. Minh Đô nói ra, không sai, mặc dù nói như vậy, nhưng là trong ánh mắt khinh thường lại không che giấu chút nào. Long biến, Long Địch mà trên thân thể hiện ra dày đặc lân phiến. Tứ chi móng vuốt vươn dài, nứt vỡ quần áo, đầu cũng từ nhân tính biến thành rồng hình dạng. Một cỗ mãng hoang khí tức bộc phát ra, như là liệt hỏa thiêu đốt ra. Dưới chân sân khấu vỡ tan ra một đạo vết tích, nhưng bởi vì chất liệu nguyên nhân, phi thường kiên cố, nếu như đổi lại là ngày hôm qua bình đài. Đã sớm tại Long Địch xông lên bên trong sụp đổ, Long cổ trong ánh mắt toát ra vẻ kinh dị. Nhị đoạn Long biến, đầu này phế rồng lại đã đạt tới trình độ như vậy. Long mặc cũng là nhịn không được tán dương, tại không có người trong tộc sĩ chỉ đạo dưới, thế mà đạt tới loại trình độ này, không dễ dàng, nhưng hắn cũng chỉ thế thôi. Lấy thực lực của hắn căn bản không thể cùng Minh Đô phân cao thấp. Liệt Long thí, tại Long Địch sau lưng, một đạo màu đỏ thắm thân ảnh xuất hiện, không khí chung quanh lây nhiễm bên trên một tầng đỏ ý. Một đầu nanh ác hít rồng huyễn ảnh từ phía sau bay ra, xoay quanh trên không trung, cường đại uy áp khiến cho trên khán đài đều là kinh hô liên tục. Đối với trận chiến đấu này một lần nữa dâng lên lo lắng. Ở bên quan chiến Thoreau cũng gật gật đầu. Người trẻ tuổi này thật sự là lợi hại, nhưng liền trước mặt mọi người người một lần nữa đối với chiến đấu thắng lợi sinh ra lo lắng lúc. Minh Đô chợt xuất động, chỉ thấy hắn duỗi ra một cái tay, trên thân nửa điểm khí diễm đều không có xuất hiện, liệt long thí oanh kích mà lên, Thoreau đơn trắng sợi râu bị thổi làm thất bát tao, nhưng mà hắn vẫn là một bộ cười ha hả bộ dáng. Long Địch sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Minh Đô mặt mỉm cười, chỉ là duỗi ra một bàn tay, thế mà đem Long Địch một kích toàn lực liệt long thí ngăn cản xuống dưới. Không có khả năng, Long Địch gào thét, hắn đi lên liền dùng toàn lực công kích, không cầu thắng lợi, chỉ cầu thua nở mày nở mặt, mà Minh Đô lại đem hắn một kích chí mạng hời hợt đỡ được. Khiến cho tuyệt chiêu của hắn biến thành một chuyện cười. Tốt, trên khán đài lập tức phát ra mãnh liệt âm thanh ủng hộ. Vừa rồi Long Địch một chiêu đem tất cả đều hù ngã. Đã thấy Minh Đô thoải mái mà đem hắn ngăn lại. Trực tiếp đem liệt long thí trùng kích cùng lực phá hoại toàn bộ triệt tiêu. Nhìn qua bình thản không có gì lạ. nhưng thật ra là phi thường cao minh huyễn kỹ. Minh Đô lạnh lùng nói, nên ta xuất thủ. Long địch cắn răng, lúc này liệt long thí bị phá hư, thân thể của hắn tình huống trống rỗng, không nên thiếp thân khó khăn. Đang muốn rút lui thời điểm, ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.